Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 91, ngoại truyện, chương thứ 32. Đồng tỏa quải môn, tức là khóa đồng treo trên cửa. Trương Mù lo lắng không phải là không có lý. Một bàn cờ cửu sư bái tượng đã khiến cho chúng tôi phải chịu lằng ráng chết, phá lỗ mù, Tiểu Dương sống. Bây giờ lại nhiều thêm một bàn cờ khí vận trôi về phương Tây. Đến lúc đó xuất hiện kết cục gì, ai cũng không thể đoán trước. Nhưng tôi không lo lắng quá nhiều. Dù sao thì với tôi mà nói, mệnh cục chín chữ đã là nỗi đau lớn nhất rồi. Không còn gì có thể tệ hơn so với chuyện này nữa. Cho nên, chỉ cần có thể sửa được mệnh cục chín chữ, tôi nhất định sẽ đi thử một lần. Vì thế, tôi hỏi Trương Mù về vấn đề này. Bao giờ chúng ta đi Tây Tạng? Tôi thấy Trương Mù cơ thể có lẽ là hơi run rẩy, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bình tĩnh. Anh ta nhìn về phía tôi, giật giật khóe miệng, hình như là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào trong bụng. Tuy rằng anh ta chưa nói, nhưng tôi ít nhiều có thể đoán được chút. Chắc lại là cái kiểu thằng ngốc, chẳng lẽ cậu không sợ chết hay sao? Nhưng nếu tôi đã xác định đi Tây Tạng, thì đương nhiên là suy nghĩ qua vấn đề này. Trương Mù há miệng, cuối cùng lại không nói gì. Im lặng một lát sau, anh ta bỗng nói. Kẻ tổng môn nhà cậu, vấn đề quan trọng bây giờ là cậu giúp tôi tìm xe trước đã. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi thoáng sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại. Vương Tuyết Mai đã lái xe đi rồi. Chúng tôi vội vàng từ Thành Lão Ti trở về, cũng không nhìn thấy xe Hummer đậu ở ngoài thôn. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, tôi một lòng muốn chạy về nhà, hoàn toàn quên mất chuyện này. Tôi hỏi, làm sao bây giờ? Còn tìm thợ mộc không? Trương Mù nói, tìm cái gì mà tìm? Cái thôn to bằng cái mắt mũi, nếu có thợ mộc khác đã sớm tìm thấy rồi. Không tìm nữa, tôi về ngủ trưa đây. Tôi nói, vậy được, tôi đem trả cái xe đi mượn, tiện đường tìm xe của anh. Trương Mù xua tay, cầm gậy trúc của anh ta, gõ gõ mà trở về nhà. Tôi vẫn đi theo sau lưng anh ta, dọc đường đi cũng không nói gì. Mãi cho đến khi đến lối rẽ phải chia đường, Trương Mù đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn tôi, hình như là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào trong, xoay người đi về hướng nhà tôi. Nhìn thấy bóng lưng còn hơi còng xuống của Trương Mù, tôi có cảm giác không thích hợp, nhưng cụ thể là cái gì lại không nói ra được. Cảm giác đó giống như một tia sáng lóe qua, khi bạn muốn đuổi theo bắt lấy lại không bắt được cái gì. Tôi vốn tưởng chỉ là lần chia tay bình thường, lại không thể ngờ lần chia tay này thiếu chút nữa đã biến thành sinh ly tử biệt. Xoay người đi về hướng đầu thôn, giữa trưa cả đường đi không có gặp người nào, thỉnh thoảng chỉ thấy vài con chó vàng chỉ biếng nhác mở mắt nhìn tôi một cái, sau đó lại tiếp tục đi ngủ. Đường vào thôn chỉ có một, đi thẳng đến chỗ dừng xe, vẫn chưa nhìn thấy xe Hummer của Trương Mù. Cũng không biết có phải đã bị Vương Tuyết Mai lái xuống rãnh nước rồi hay không. Nếu đúng, vậy không cần thiết phải tìm nữa. Dù sao thì cũng chắc chắn không vớt lên được. Biện pháp giải quyết tốt nhất là mua một chiếc xe mới. Cố gắng lái xe lên thị trấn, tôi mới đạp chân ga đi thẳng đến Thành Lão Tỳ. Dọc đường vẫn không nhìn thấy xe Hummer của Trương Mù. Tôi nghĩ hơn phân nửa là đã bị Vương Tuyết Mai lái rời xuống rãnh. Sau khi tới thành Lão Tì, tôi cảm thấy vẻ mặt lúc trước mà Trương Mù chia tay với mình có một chút cổ quái. Hồi tưởng lại, đã bao giờ tôi trông thấy Trương Mù lề mề như vậy chưa? Càng nghĩ càng không đúng, vì thế tôi vội vàng trả xe. May mà lúc trả xe, Bành Muội không có ở đó, bằng không tôi không biết nên biểu đạt biết ơn và áy náy như thế nào. Mua vé xe khách nhanh nhất để về thị trấn. Về đến trấn đã hơn 5 giờ chiều. Tôi tùy tiện tìm một quán mì mà ăn tạm, chuẩn bị lên đường. Dọc đường tôi đi rất nhanh, dù sao thì cũng đã gặp được thứ không sạch sẽ trên đường này, còn bị ác quỷ đè lên. Nhưng thời điểm đó vẫn có Trương Mù ở bên cạnh, nên tôi còn sống sót. Từ sau lần đó, tôi rất ít khi đi đường ban đêm. Nói thật là không dám đi. Tôi vốn định ở lại thị trấn thêm một đêm, nhưng nghĩ đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trương Mù, tôi rất không yên tâm. Vẫn may hôm nay thời tiết không tệ lắm, buổi sáng nắng đẹp, buổi đêm có trăng sáng. Mượn ánh trăng, tôi chạy chậm về thôn. Dọc đường không có một chút trì hoãn. Thời điểm đến đầu thôn đã hơn 10 giờ tối. Trong thôn một mảnh yên tĩnh, cảm giác này khiến cho tôi rất khó chịu. Lâu lắm rồi tôi không đi đêm trong thôn, bỗng nhiên thấy có chút kinh sợ, không dám nhấc chân tiến vào. Đều nói động vật có giác quan thứ 6, trời sinh đã đặc biệt mẫn cảm với nguy hiểm. Người cũng là động vật. Hiện tại tôi cảm thấy đường ở phía trước rất không an toàn. Tôi dùng ngón tay cái kẹp lấy ngón tay út, tự quạt 3 lần lên bả vai. Sau đó hai tay đều nắm một đồng tiền, trong lòng lẩm bẩm: tổng môn nhà nó. Hít sâu một hơi, nhấc chân dẫm lên trên con đường mòn đi vào trong thôn. Không biết có phải trùng hợp hay không, khi tôi bước lên, ánh trăng ở trên đỉnh đầu cũng đột nhiên lùi vào trong tầng mây. Ánh sáng trước mắt bỗng trở nên tối tăm. Không, tôi ngẩng đầu lên nhìn về khoảng không trên bầu trời, phát hiện ra không hề có mây đen. Vậy thì mây đen kia đến từ đâu? Hiện tại, suy nghĩ vấn đề này đã không còn ý nghĩa. Cảm giác bất an ở trong lòng lại càng lúc càng mãnh liệt. Vì thế, tôi phải cả gan đi tiếp. Vừa vòng qua nhà thợ xây trần ở đầu thôn, tôi đã cảm thấy sau lưng rét run, da đầu tê dại. Cảm giác như bị người khác nhìn chằm chằm phía sau. Tôi xoay người, nhìn thoáng qua cửa sân nhà thợ xây trần. Giữa cửa sân có một khe hở, bên trong khe hở thì tối om. Tôi không dám nhìn kỹ, sợ lúc lại gần, lại vừa vặn nhìn thấy bên trong cũng có một đôi mắt đang nhìn tôi. Giữa khe hở nối liền hai cánh cửa, có một cái khóa đồng kiểu cổ đã bị cắt đứt. Cái khóa đồng này là Trần Tiên Sinh đã móc lên, móc qua chốt sắt giữa hai cánh cửa, giữ hai cánh cửa khép lại với nhau. Mọi người đều biết, khóa ở trong thôn bình thường đều làm bằng sắt hoặc là bằng hợp kim đồng. Trên thành phố, ổ khóa hầu như đều là khóa inox chống trộm. Mặc dù bên ngoài có lớp đồng, cũng là vì chống bị han, chứ không phải là khóa đồng thật. Với lại, độ cứng của khóa đồng thật sự quá kém, chỉ có thể phòng quân tử, không thể phòng phường trộm cướp. Bình thường ở trên cửa, nếu treo khóa đồng, đều là nhà trống, cũng có nghĩa là trong nhà không có người. Sở dĩ dùng đồng khóa, căn cứ theo lời nói của Trần Tiên Sinh khi còn sống, có ngụ ý là đồng tỏa quải môn, âm dương mạc vấn. Nghĩa là mặc kệ là người âm hay người dương, cũng đừng có ý đồ gì với căn nhà này. Người âm không hỏi còn dễ hiểu, quỷ sợ đồng, sợ muốn tàn ra. Có khóa đồng treo trên cửa thì người âm đương nhiên không vào được. Về phần người dương chớ có hỏi, kỳ thật cũng dễ lý giải. Đây là một ngôi nhà ma, nhà người tốt nhất hãy tránh xa một chút. Cho nên Nếu bạn thấy ở nông thôn hay bất cứ căn nhà nào trên thành phố có treo một cái khóa đồng trên cửa thì bạn đừng có vào, nhất là những bạn hay đi thuê nhà. Trước lúc đi xem nhà, hãy nhìn khóa cửa, rốt cuộc là hợp kim hay là đồng tinh khiết. Chỗ này nói là cửa là chỉ nhắm vào cửa lớn, những cửa phòng trong nhà thì không tính. Tôi nhìn trái ngó phải, không thấy có gì khác thường, xoay người tiếp tục đi vào trong thôn. Nhưng lúc này, cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm sau lưng vẫn chưa biến mất. Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt này bắn ra từ sân nhà thợ xây trần. Tôi trấn tĩnh bản thân, dùng thủ thế minh hỏa để mà quạt lên minh hỏa trên đầu và trên vai. Sau đó tiếp tục lê bước chân đi lên phía trước. Không biết là bởi vì sợ hãi hay là vì cái gì, mà càng đi vào trong, tôi càng cảm thấy lạnh giá. Đúng vậy, lạnh giá, chứ không chỉ là lạnh. Cảm giác lạnh này như là thấu vào trong tận xương cốt, mặc dù là giữa mùa hè, nhưng vẫn cảm nhận được. Tôi không quan tâm được nhiều, co giò lên mà chạy. Vốn tưởng rằng trên đường sẽ bị thứ gì đó chặn lại, nhưng không ngờ lại thuận lợi thẳng đến cửa sân nhà mình. Vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra, cánh tay giơ lên trên không trung của tôi đã tức khắc hóa đá, không dám tiến tới nữa. Bởi vì tôi nhìn thấy trên cửa sân nhà mình treo một cái khóa đồng cũ kỹ. Ngoại truyện chương thứ 33, âm dương chớ hỏi. Đồng tòa quải môn, âm dương mạc vấn. Ông nội nó, đây là tình tiết muốn giết người trong sân nhà tôi. Trong nhà, ngoài Trương Bù ra, còn có bố mẹ tôi. Bọn họ quả nhiên ngay từ đầu đã nhắm vào bố mẹ tôi mà tới, muốn giết chết bọn họ, duy trì cái gọi là trật tự trong giới thợ nhân. Nhưng Vương Tuyết Mai đâu? Cô ta không phải là quân cờ cuối cùng mà ông nội lưu lại để che chở cho bố mẹ tôi hay sao? Vì sao cô ta lại không tới ngăn cản? Tôi vốn còn đang ôm hy vọng với Vương Tuyết Mai, nhưng rất nhanh đã hiểu ra mình sai rồi. Trương Bổ từng nói, mệnh lệnh truyền lại nhất định phải là chọn mệnh lệnh đơn giản nhất. Nói cách khác, Vương Tuyết Mai chỉ áp dụng hành động với những thợ nhân khác tiến vào trong sân nhà tôi, chứ không tấn công những người ở ngoài sân. Cái khóa này chưa chạm vào ngưỡng cửa nhà tôi, Vương Tuyết Mai đương nhiên sẽ làm như không thấy. Bằng không, Vương Tuyết Mai đã sớm sát hại bà con trong xóm hết lượt rồi. Tôi nên sớm nghĩ ra. Tôi nên sớm nghĩ ra mới đúng. Tôi rất ỷ lại vào Vương Tuyết Mai, cho nên lúc ấy mới không có chút do dự bỏ lại Trương Mù về thành Lão Ti trả xe. Dọc đường đi, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hóa ra chính là nơi này. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm gì bây giờ đây? Trần Tiên Sinh năm đó chỉ nói cho tôi nghe ngụ ý của đồng tòa quải môn, cũng chỉ dặn tôi thấy thì phải tránh càng xa càng tốt. Còn thứ này phải giải như thế nào, ông ta một chữ cũng chưa nhắc đến. Ánh trăng trên đỉnh đầu thi thoảng lại xuyên qua đám mây đen, chỉ có thể nhìn thấy vài nơi không xa ở đằng trước. Bốn phía im lặng, có chút quá đáng. Ngay cả âm thanh của côn trùng nó kêu lên quen thuộc trời mùa hè cũng đã biến mất. Giống như cả thôn chỉ còn lại một mình tôi còn sống. Tôi đứng đơn độc ở ngoài cửa sân, không biết phải làm sao. Nghĩ đến bố mẹ và Trương Mù đang còn đều ở trong nhà, tôi vội vàng đẩy nhẹ cửa ra một chút. Khóa đồng đã cọ vào trong cánh cửa, phát ra những tiếng âm thanh thanh thúy, có vẻ chói tai lạ thường giữa màn đêm yên tĩnh. Tôi sợ hãi đến mức hai tay đang đẩy cửa đều đã run rẩy, sợ kinh động tới thứ nào đó đang trốn trong chỗ tối nhà tôi. Cửa sân được đẩy ra một khe hở. Nhìn qua chỗ trống, tôi lờ mờ nhìn thấy bên trong nhà chính có hai thân ảnh đang quỳ song song. Chỉ có hai bóng lưng, Trong nhà phải có ba người mới đúng. Vậy còn một người đâu? Chẳng lẽ... Một trong ba người, mặc kệ là thiếu ai, với tôi mà nói đều là tai họa. Tôi đã không còn dám nghĩ tiếp. Tôi giơ tay muốn bẻ ổ khóa đồng này xuống. Dù sao thì đồng tinh khiết cũng không quá cứng, nếu lực đạo đủ lớn hẳn là có thể bẻ gãy. Nhưng tôi gắng sức rất lâu, hai tay đã lâm dâm đau, nhưng mà ổ khóa đồng vẫn không hề có phản ứng, rất không hợp tình hợp lý. Xem ra không vào được từ cửa, chỉ có thể trèo tường. Tường sân không cao lắm, tôi từ nhỏ đã luyện được bản lĩnh trèo tường. Leo lên tường xong, tầm nhìn của tôi lập tức đã được mở rộng. Tất cả cảnh vật xung quanh đều đập vào trong mắt. Thôn vẫn là thôn, bố cục xung quanh vẫn không thay đổi, không nhiều thêm thứ gì, cũng không ít đi. Ngoài yên tĩnh có phần quá đáng ra, tất cả đều giống hệt như ngày thường. Nhưng càng như thế, tôi lại càng sợ hãi. Hiện tại tôi thậm chí còn hy vọng có thể xuất hiện một chút gì đó không bình thường. Vậy thì, tôi ít nhất còn có thể biết rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện dị thường. Phải biết rằng, khủng bố nhất không phải là đã biết, mà là không biết. Thử tưởng tượng một chút, ở một thôn sơn xa xôi, một mình bạn đang ngồi trên đầu tường, bốn phía tối om, không biết là đang ẩn giấu người âm quỷ quái gì. Bởi vì bạn đứng ở nơi cao nhất, cho nên gần như có thể dẫn dụ tới ánh mắt của tất cả mọi thứ xung quanh. Chỉ nghĩ thôi, tôi đã cảm thấy da đầu của mình run lên. Tôi híp mắt, nhìn thoáng qua nhà chính. Hai bóng lưng mờ nhạt quỳ gối bên trong, nhưng không nhìn rõ là ai. Tôi không biết vì sao bọn họ lại phải quỳ ở nơi này. Nhưng hiện tại, tôi hy vọng nơi đó có ba người, chứ không phải là hai. Mặc kệ là Trần Tiên Sinh lúc trước, hay là Trương Mù sau này, thậm chí là Lăng Giáng, cũng không chỉ một lần nói với tôi. Trước lúc thợ thuật chưa bị phá, nhất định không được xông vào. Ngoài gây ra phiền phức, còn tự hại cả mình nữa. Nhất là kiểu người không có tự thuật lại mang thể chất đặc biệt chiêu âm như tôi thì lại càng nguy hiểm. Nhưng hiện tại tôi không quan tâm được nhiều như vậy. Nếu bởi vì tôi chần chừ mà bố mẹ tôi gặp bất trắc, thì cho dù tôi có xuống dưới cũng sẽ hối hận cả đời. Vì thế tôi hít sâu một hơi, không chút do dự mà nhảy xuống. Không biết có phải ảo giác hay không, lúc nhảy xuống, tôi dường như nghe thấy tiếng nói quen thuộc kia. Tiểu Dương. Vừa chạm tới đất, tôi lại bò lên trên tường vây, nhìn ra bên ngoài. Phát hiện ra ngoài sân trống trơn và sạch sẽ. Chẳng lẽ là ảo giác? Tuy rằng chỉ liếc mắt một cái, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngoài sân hình như có một chút không bình thường. Nhưng cụ thể là chỗ nào thì tôi lại không nói rõ lên được. Tôi chỉ đành nhảy xuống, cảnh giác nhìn bốn phía quanh sân, xác định không có gì dị thường. Tôi mới nhấc chân đi lên phía trước. Nhưng chân còn chưa hạ xuống, tôi lại không yên tâm. Tìm một hòn đá nhỏ mà ném vào trong sân. Cái này gọi là ném đá dò đường. Tuy nhiên, không giống như ném đá dò đường của Trần Tiên Sinh. Của ông ta là thợ thuật, còn của tôi chỉ là ném đá dò đường theo đúng nghĩa đen. Hòn đá này vài lần trong sân thì mới dừng lại. Tôi tưởng là sẽ xuất hiện vài thứ không bình thường. Nhưng trong sân lại im lặng, có chút quỷ dị. Tôi căng thẳng trước này chưa từng có. Tôi thậm chí còn có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng đập của tim mình. Tôi biết rõ, đồng tỏa quải môn, âm dương mạc vấn, lại vẫn xông vào. Cái này giống như là bạn bị bịt mắt, thò tay vào trong một cái thùng. Cái tâm tình sợ hãi lo lắng khi bạn biết rằng trong đó nhất định có đồ vật, nhưng lại không biết rốt cuộc là rắn hay là chuột. Mà nỗi sợ của tôi hiện tại còn nhiều hơn không chỉ chục lần. Tôi lại hít sâu một hơi, định chạy một mạch vào trong nhà chính, đánh thức bọn họ. Trước tiên, tôi dùng thủ thế sinh hỏa để tự quạt lên đỉnh đầu và hai vai. Sau đó, vẫn duy trì thủ thế sinh hỏa, định vào trong mà quạt minh hỏa cho bọn họ. Cổ tay phải, tôi quấn chỉ đỏ, lòng bàn tay nắm 4 đồng tiền. Định rằng lúc quạt minh hỏa cho bọn họ, đồng thời dùng chỉ đỏ mà quấn mắt cá chân bọn họ. Tôi đặt đồng tiền lên vai. Chỉ đỏ trói phách, tiền đồng khóa hồn, hai chân chấm đất, lạc địa sinh căn. Đây là câu nói mà Trần Tiên Sinh đã dạy tôi, hy vọng lần này sẽ có tác dụng. Nếu không, tôi chỉ có thử khiên quỷ thượng kiếm. Nhưng mặc kệ là dùng phương pháp nào, tôi cũng không chắc chắn lắm. Bởi vì đến bây giờ vẫn chưa biết bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi sở dĩ không dùng khiên quỷ thượng kiếm trước là bởi vì tôi không chắc chắn hồn phách của bọn họ rốt cuộc đã rời khỏi thân thể hay chưa. Ngộ nhỡ như chưa, tôi dùng chiêu khiên quỷ thượng kiếm rồi thì rất có thể sẽ kéo luôn cả mấy thứ không sạch sẽ đến. Khi đó còn phiền toái hơn, đuổi cũng không đuổi đi được. Cho nên tôi lựa chọn dùng chỉ cùng với tiền đồng để giữ chặt hồn phách trước đã. Phương pháp này an toàn hơn. Những suy nghĩ này nói ra thì phức tạp, nhưng khi tôi nhấc chân bước đi đầu tiên thì trong đầu đã lướt qua xong một lượt suy nghĩ. Trương Mù vẫn nói tôi ngốc, gọi tôi là thằng ngốc. Thực ra không đúng, tôi chỉ hiểu quá ít về thợ thuật mà thôi, cho nên rất khó lý giải, không thông hiểu như đám người Trương Mù. Nhưng nếu có thể, tôi thà rằng lúc này có Trương Mù đứng cạnh mắng tôi là thằng ngốc cái tông môn nhà cậu. Sân cũng không lớn, đường kính hơn 10 mét mà thôi. Đi nhanh hết sức cũng chỉ cần tầm 7-8 giây là bước vào trong nhà chính. Nhưng vài giây đồng hồ trôi qua, tôi sững sờ cả người. Đồng tiền trong tay đã không biết rớt ra khỏi lòng bàn tay bằng cách gì xuất hiện trước mắt tôi. Không phải nhà chính mà là cửa sân, cái khóa đồng treo trên cửa. Tôi lại quay ra chỗ cửa sân rồi. Điều này sao có thể chứ? Tôi trèo vào tường, chạy tới nhà chính. Giữa lúc đó không có chỗ nào để rẽ, tôi cũng không quay đầu lại mà thổi tắt minh hỏa. Không chỉ không thổi tắt mà còn cố tình quạt cho lửa mạnh hơn một chút. Cho nên tuyệt đối không phải là quỷ đà tường. Nếu không phải quỷ đà tường, vậy thì vì sao tôi lại quay về chỗ cũ? Tôi vội vàng xoay người. Chỉ giây lát, tôi đã hiểu ra, tôi không phải là quay về chỗ cũ, mà là tiến vào một cái tuần hoàn cho đến chết. Ánh trăng trên đỉnh đầu không hiểu sao lại trở nên sáng ngời. Tôi thấy rõ, ở nơi cách người tôi khoảng 10 mét, có một cái cửa sân treo khóa đồng. Sau lưng là cửa sân, trước người vẫn là cửa sân. Hai bên là tường vây không cao, ở giữa là một cái sân không lớn. Hòn đá nhỏ mà tôi vừa ném vẫn còn im lặng nằm ở phía trước không xa, chứng minh đây quả thực chính là sân nhà tôi. Tôi ngơ ngác chết lặng cả người. Con mẹ nó, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi gần như không do dự, chạy thẳng về hướng vừa mới chạy tới. Sau đó giơ tay, hai chân nhảy lên, cả người đã bò lên trên tường vây. Tôi xoay người nhảy ra khỏi sân, còn chưa kịp thấy may đã phát hiện ra bất thường. Hòn đá mà tôi ném ra và 4 đồng tiền rơi xuống đất đang nằm ở nơi cách mũi chân tôi không xa. Tôi lại quay về sân nhà. Đây sao có thể chứ? Rõ ràng tôi đã nhảy ra ngoài sân, vì sao bây giờ còn vẫn ở trong này? Đúng lúc này thì đột nhiên tôi nghĩ tới, vừa rồi chuyện đầu tiên làm sao khi mà leo lên trên tường vây chính là nhìn thoáng qua ngoài sân. Lúc ấy tôi đã có cảm giác bên ngoài sạch sẽ bất thường. Hiện tại hồi tưởng lại mới hiểu ra, Lúc ấy tôi nhìn thấy không phải là đất bên ngoài tường vây, mà chính là cảnh tượng bên trong sân nhà. Thảo nào lại cảm thấy bất thường. Thảo nào mà ngoài sân lại sạch sẽ đến như vậy. Hóa ra, con mẹ nó vẫn là đất trong sân. Bắt đầu từ giây phút tôi nhảy từ trên đầu tường xuống, tôi đã rơi vào trong thợ thuật này. Kính giới. Trong đầu tôi lập tức hiện lên hai chữ này, nhưng rất nhanh liền bác bỏ ngay. Bởi vì tôi vội vàng xác định phương vị, chạy về hướng đông nam trong sân. Mắt thấy đã sắp chạy tới chân tường, tôi không giảm tốc độ, vẫn tiến lên. Tôi bò lên trên đầu tường. Ngay sau đó, tôi chết lặng cả người. Đại não đã vang lên một tiếng nổ. Dưới ánh trăng, tôi đưa mắt nhìn, nơi đầu cũng là những cái sân nhà. Trước sân có cửa treo khóa đồng, nhiều vô số kẻ. Cái này nối tiếp cái kia, liên miên không dứt. Nếu là kính giới, nhất định sẽ chỉ soi được ảnh ngược của cảnh tượng trong sân nhà. Nhưng chỉ có lần đầu tiên nhảy vào sân là tôi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Bây giờ, trong các sân nhà liên miên không dứt, tôi chỉ thấy vô số những cánh cửa sân có ổ khóa đồng. Bóng dáng của nhà chính đã sớm không biết đi nơi nào rồi. Mà nếu không phải là kính giới, thì con mẹ nó, đây là cái gì? Trơ mắt nhìn bố mẹ biến mất dưới tầm mắt mình. Cuối cùng thì tôi vẫn không thể tỉnh táo, lại đi đến một cái cửa sân, nhấc chân chuẩn bị đá văng cửa. Nhưng chân vừa mới giơ lên thì một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng vang lên sau lưng. Nếu anh chê bọn họ chết chậm thì anh đá đi. Giây phút đó, toàn thân của tôi cứng đờ như bị sét đánh. Ngoại truyện chương thứ 34, Lục đạo luân hồi. Nếu anh chê bọn họ chết chậm thì anh đá đi. Bóng đêm yên tĩnh dưới ánh trăng, sau lưng tôi khẽ vang lên tiếng nói trong trẻo lạnh lùng, giống như tiếng sấm giữa trời nắng to, đánh vào lỗ tai khiến cho não tôi phải nổ tung. Lúc tôi nhảy xuống từ trên tường, cố tình nhìn qua bốn phía, cũng không thấy có ai. Vậy thì chủ nhân tiếng nói kia đến từ đâu? Đột ngột xuất hiện từ trong không trung à? Là người dương hay người âm? Đương nhiên, tất cả đều chưa đủ khiến cho cả cơ thể của tôi như bị sét đánh. Cái tôi hoảng sợ là tiếng nói của cô ấy, quen tai như vậy, có lực xuyên thấu như vậy, dường như có thể đâm thẳng vào trong lòng người. Để bạn cảm nhận được cái giá lạnh thấu xương của cô ấy. Mà cái cảm giác này chính là cảm giác lần đầu tiên tôi gặp lăng giáng ở sân thể dục. Nhưng chỉ khiếp sợ đôi lát, tôi biết đó không phải là cô ấy. Tuy rằng cũng lạnh lùng thấu xương, nhưng mà giọng nói của lăng giáng chỉ là bề ngoài thôi. Còn cái lạnh của con người con gái này cứ như là có thể trực tiếp tàn phá đi da thịt của bạn, khiến cho hồn phách bạn cũng phải rét run. Tôi không lập tức quay đầu lại, bởi vì tôi lo lắng sẽ nhìn thấy một gương mặt mà mình chưa từng nhìn thấy, có thể phát ra tiếng nói lạnh như băng đến thế. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ cũng biết, tuyệt đối là một người âm ở tuổi đời già dặn. Lúc trước gặp người âm ăn đầu người ở lối rẽ đầu thôn, thời điểm nó tiếp cận tôi, cảm giác này tôi đã từng thấy qua. Về sau lại là Vương Nhị Cẩu cụt một tay, bé gái toa tàu. Có thể nói, kinh nghiệm tương tự tôi đã có rất nhiều. Vì thế, tôi không có một chút do dự, vươn tay trái lên, làm thủ thế sinh hỏa mà quạt hai vai. Tay phải lặng lẽ lấy ra mấy đồng tiền, xoay người đánh về phía sau. Những suy nghĩ này chỉ hoàn thành trong giây lát. Đồng tiền của tôi đã bay ra cùng với thời điểm tiếng nói của cô ta vừa mới dứt. Lúc xoay người thì đồng thời tôi cũng thấy cô ta phất tay một cái, sau đó là tiếng đinh đàng hất văng cái đồng tiền. Tất cả đều bị cô ta ngăn lại. Cánh tay của cô ta phất từ trên xuống dưới. Một ít ánh trăng đã rọi lên mặt cô ta. Trong chốc lát, tôi đã biết mình sai rồi. Hóa ra người âm còn có thể xinh đẹp diễm lệ đến như thế. Tôi thừa nhận, trong một tích tắc, vào lúc nguy cấp, nhưng tôi lại thất thần. Tôi đang chuẩn bị động thủ một lần nữa, thì đột nhiên phát hiện dưới chân cô ta có bóng. Gần như cùng lúc đó, tôi ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nếu ngay từ đầu cô ta muốn ra tay với tôi, hẳn là tôi đã sớm mất mạng. Cần gì phải nhắc nhở tôi không được đạp cửa. Cô là người? Tôi kinh ngạc hỏi. Cô gái lạnh mặt liếc nhìn tôi, sau đó lập tức đi ra ngoài cửa sân, vươn ngón tay ngọc búng vào trong khóa đồng. Ngón tay của cô rất thon dài, còn trắng bóc như là trứng gà luộc, phản chiếu dưới ánh trăng trắng nõn. Tôi chỉ có thể nghĩ một chữ: trắng hơn cả tuyết. Cô ta không trả lời tôi mà hỏi lại: anh đã chạm vào ổ khóa này chưa? Tôi gật đầu. Lúc trước tôi đã thử vặn gãy, nhưng vặn nửa ngày, cái khóa cũng đều không có phản ứng. Cô ta lại nói: đồng tòa quải môn, âm dương mạc vấn. Anh đã từng nghe qua câu này chưa? Cô ta biết những lời này, chứng minh cô ta cũng là thợ nhân. Tôi nói: ở trước kia đã từng nghe qua một vị tiền bối có nói qua. Cô ta lại hỏi: nếu nghe qua, vì sao còn đụng vào? Tôi nhớ khi đó Trần Tiên Sinh đã từng nói, nếu gặp phải tình huống này, phải chạy ngay, chạy càng xa càng tốt. Về phần vì sao và nếu không tránh ra xa thì sẽ xảy ra chuyện gì, ông ta một mực không nói cho tôi biết. Tôi há miệng, lại không biết phải trả lời thế nào. Lẽ nào là đi trách cứ Trần Tinh Dinh trước kia không nói? Ngủ ngốc. Sau khi cô ta phun ra hai chữ, không thèm nhìn tôi nữa, bắt đầu đi vòng quanh sân. Đây vốn là một câu chửi người, nhưng không biết vì cái gì, nghe cô ta nói vậy, tôi không chỉ không tức giận, ngược lại còn không sợ hãi như lúc đầu nữa. Tôi đi theo phía sau, giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó mà đi sau lưng bố mẹ. Rõ ràng có rất nhiều câu hỏi, nhưng không dám mở miệng nói với cô ta. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao tôi lại bị coi thường, bị chửi cũng không tức giận. Đó là bởi vì sinh ra làm người, có thất tình lục dục là chuyện quá đỗi bình thường. Chỉ bị mắng mà thôi, so với đám người âm bị thợ nhân lúc nào cũng có thể giết chết tôi kia, đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, lúc cô ta mắng tôi ngu ngốc, tôi hình như còn nhìn thấy bóng dáng của một người khác trên người cô ta. Thời điểm Trương Mù mắng tôi là thằng ngốc. Đi quanh sân một vòng, cô ta đứng ở về vị trí cũ, một tay để ngang trước người, một tay chống cằm, trông có chút đăm chiêu. Tôi đứng bên cạnh cô ta, không thể không nói, người con gái này thật sự rất xinh đẹp. Đương nhiên, mặc kệ cô ta có xinh như tiên, cũng không thể so được với Lăng Giáng. Nghĩ đến Lăng Giáng, tôi lại thấy đau lòng. Vì muốn đè nỗi đau này xuống, tôi vội vàng nói sang chuyện khác, chủ động mở miệng hỏi cô ta: vì sao lại không thể đạp cửa? Cô ta đầu cũng không quay lại, chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái vẻ mặt rất chi là kiêu ngạo. Ánh mắt lạnh băng, trầm mặc một lúc sau mới nói: anh học quốc văn, lịch sử Tam Quốc anh có biết không? Tuy rằng tôi rất kinh ngạc vì sao cô ta lại biết chuyên ngành của tôi. Dù sao cũng là lần đầu tiên tôi gặp mặt cô ta, nhưng tôi vẫn gật đầu trả lời mà nói. Đồng tòa quải môn thì có liên quan gì đến Tam Quốc? Cô ta gật đầu rồi lại lắc đầu nói. Có liên quan, cũng không có liên quan. Trời má, ông mày hận nhất là cái kiểu nói chuyện của thợ nhân các người. Nói một chuyện thôi cũng phải phức tạp lên, tuyệt đối không bao giờ thẳng thắn thành khẩn. Đành chịu, bởi vì hiện tại tôi cũng phải dựa vào cô ta để mà ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Vì thế tôi nén giận mà nói. Là thế nào? Cô ta nói. Trong Tam Quốc, trận pháp lợi hại nhất của Gia Cát Khổng Minh là gì? Tôi gần như chẳng cần nghĩ cũng đã nói. Thì đương nhiên là bát trận đồ. Từ từ đã, ý cô là chúng ta đang ở trong bát trận đồ? Cái gọi là bát trận đồ là Gia Cát Lượng đã dựa theo bát môn kim tỏa để mà cải tiến ra một cái trận, trong lịch sử đã có ghi lại. Người con gái kia nghe thấy tôi nói vậy, cuối cùng cũng quay hẳn đầu lại nhìn tôi. Nhưng tôi nhìn ra trong ánh mắt cô ta chỉ toàn là khinh thường. Cô ta dùng ngữ khí lạnh như băng mà nói với tôi. Chính anh cũng biết đó là bát môn kim tỏa, vậy thì cái khóa trước mặt anh kia là kim mà. Tôi không cam lòng mà nói. Nói không chừng chỉ là hình thức. Kim tỏa tức là khóa vàng, nó màu vàng, khóa đồng cũng màu vàng, hiệu quả chẳng phải đều giống nhau hay sao? Hình thức, đây là thứ mà Trương Mù đã nói với tôi nhiều nhất. Anh ta nói muốn nhìn thấu vấn đề thì phải nhìn bản chất. Có lẽ màu vàng mới là hình thức của mô hình trận địa này. Cô ta lại dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn tôi. Có phải anh chưa tốt nghiệp tiểu học có phải không? Lúc ấy tôi có chút nổi giận mà hỏi cô có ý gì. Cô ta vẫn không trả lời mà tiếp tục hỏi tôi. Bát môn kim tỏa trận có hình dáng gì? Tôi nói là có hình bát giác. Cô ta gật đầu, cổ tay khẽ rung nhẹ. Trên tay lập tức xuất hiện một cây bút lông dài khoảng 7 tấc. Mượn ánh trăng, tôi có thể nhìn rõ trên bút lông của cô ta có những hoa văn kỳ quái, siêu siêu vẹo vẹo, không biết là thứ gì. Khiến cho tôi kinh ngạc chính là bình thường đầu bút lông đều có màu trắng hoặc là màu vàng, nhưng cây bút của cô ta lại là màu đỏ. Tôi liếc mắt đã nhận ra, vừa rồi chính là thứ này đã hất văng đồng tiền của tôi ném về phía cô ta. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, chỉ thấy cô ta đảo ngược đầu bút, dùng đỉnh bút mà vẽ một cái hình bát giác lên trên đất. Nhìn đến đây, tôi lại một lần nữa giật mình, bởi vì cô ta dưới tình huống không có công cụ hỗ trợ, vậy mà vẫn vẽ được một hình bát giác chỉnh tề ngay ngắn. Người con gái này có phải là chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế hay không? Chứ sao lại vẽ ra một cái hình bát giác đắn nót như thế này? Nhưng cái này không phải là điểm quan trọng. Quan trọng là con mẹ nó, đã là lúc nào rồi, cô ta còn có tâm trạng vẽ vời? Cô nghĩ đang chơi trò nhà tròi hay sao? Chơi nhà tròi là trò chơi trẻ con bắt chước các hoạt động của gia đình giống như người lớn. Nhưng hình như cô ta không quan tâm. Sau khi vẽ xong, lại lấy ra một cái cạnh ở trong đó, vẽ thêm một hình nữa. Trên dưới hai hình bát giác lập tức hiện ra trước mắt tôi. Vẽ xong, cổ tay của cô ta run lên, bút lông ở trong tay đã biến mất. Lúc nhìn thấy hai cái hình bát giác, tôi đột nhiên hiểu ra đây không phải là tình hình thực tế tôi đã nhảy từ cái sân này sang cái sân khác đó sao? Cô còn nói không phải là bát môn kim trận thì con mẹ nó, tự cô vẽ ra rồi. Suy nghĩ này vừa mới lóe qua trong đầu tôi, cô gái kia lại vẽ hai nét bút, một ngang một sổ, vào trong chỗ góc tiếp nối giữa hai hình bát giác. Gần như chỉ trong tích tắc, tôi đã biết mình sai. Thảo nào mà lúc cô ta hỏi tôi phải có phải là chưa tốt nghiệp tiểu học hay không? Hóa ra, vấn đề nằm ở chỗ này. Mọi người đều biết, mỗi góc của một hình bát giác đều là 135 độ. Vậy thì, đặt hai hình bát giác cạnh nhau, hai góc trong cùng chính là 270 độ, còn góc ngoài chỉ còn lại là 360 trừ đi 270 độ. Vừa rồi cô ta vẽ một nét ngang và một nét dọc là ký hiệu vuông góc trong toán học đó. Đó là đang muốn nói với tôi, đây là một góc vuông, căn bản không thể vẽ thêm một hình bát giác nữa. Nói cách khác, nếu là bát môn kim tỏa trận, không thể nào lấp được tất cả những chỗ dưới chân tôi. Giữa đó nhất định lộ ra một khe hở. Nói vậy, chỉ cần có phương pháp chính xác là có thể ra được ngoài. Nhưng tôi vừa đứng trên đầu tường thì đã thấy rõ, các sân nhà đều nối liền chặt chẽ với nhau, giữa đó không hề có khe hở. Tổ ong! Tiếng nói lạnh như băng của cô ta lại khẽ vang lên khắp sân nhà. Nghe thấy hai chữ đó, tôi bỗng nhiên hiểu ra. Nếu bạn đã từng quan sát tổ ong, bạn sẽ biết tất cả các tổ ong đều có kết cấu hình lục giác. Cái này nối tiếp cái kia, nối liền chặt chẽ, giữa các hình không có hề có khe hở. Hơn nữa, đầu thế kỷ thứ 18, học giả người Pháp Malarczyk từng đã đặc biệt đo lường qua tổ ong. Khiến ông ấy vô cùng kinh ngạc chính là tất cả các góc thù của hình thoi tạo thành tổ ong đều là 109 độ 28 phút. Các góc nhọn đều là 70 độ 32 phút. Sau này lại có tính toán trên lý luận của các nhà toán học của nước Pháp là nhà toán học Scotland Mark Lorrainer. Nếu phải tiêu hao ít vật liệu nhất, tạo ra đồ chứa hình thoi lớn nhất thì đúng là góc độ này. Chỉ xét từ trên ý nghĩa, ong mật xứng đáng được mệnh danh là thiên tài toán học kiêm nhà thiết kế. Người con gái kia thấy tôi khiếp sợ, mở miệng nói. Thợ thuật, chú trọng là liền mạch lưu loát, cố gắng rút gọn nhất có thể. Hình lục giác tạo thành ra bố cục này là thủ đoạn hoàn mỹ nhất. Cho nên, đây căn bản không phải là bát môn kim tỏa trận, mà là lục đạo luân hồi, tạo bởi hình lục giác. Gần như chỉ trong phút chốc tôi đã hiểu vì sao cô gái này lại ngăn cản tôi đá văng cửa sân. Bát môn kim tỏa trận, mọi người hẳn đều đã biết. Phải đi vào từ sinh môn, cảnh môn, khai môn thì mới có thể sống. Ngoài ra không có lựa chọn khác. Tùy tiện mà đá văng bất cứ cánh cửa nào đều phải chết, khỏi cần nghi ngờ. Mà lục đạo luân hồi, nếu như đoán sai cửa, không chỉ đơn giản là chết. Tôi vội vàng hỏi, vậy chẳng lẽ chúng ta không ra ngoài được nữa? Tôi lập tức nghĩ tới Trương Mù. Nếu là anh ta sẽ giải quyết như thế nào? Người kia gật đầu nói, nếu là thợ nhân khác gặp phải lục đạo luân hồi, quả thật chỉ có thể xem may mắn. Cho dù là Trương Phá Lỗ thời kỳ đỉnh cao, sợ là cũng chỉ có thể đi di hoa tiếp mộc, mời tổ tiên đến thử từng một cái. Nhưng lục đạo luân hồi này đưa mắt nhìn vào thì vô cùng vô tận. Ai con mẹ nó biết được đâu mới là cửa nhân gian thật. Cho dù là Trương Mù có mời hết 18 đời tổ tông cũng không đủ để mà đi thử. Chờ một chút, vừa rồi cô ta nói nếu là thợ nhân khác, vậy chẳng phải là cô ta có biện pháp Chỉ nghe thấy người con gái kia hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Nhưng lục đạo luân hồi ở trước mắt nhà họ Ngô Hồ Nam chúng tôi chỉ là trò nhà quê." Khi nói, cổ tay của cô ta rung lên, bút lông lại xuất hiện trong tay. Có một giây lát, tôi bỗng cảm thấy hình như đã từng nhìn thấy cái bút lông này ở đâu đó. Bỗng nhiên, trong đầu tôi xuất hiện ba chữ: bút phán quan. Còn cháu truyền nhân đời thứ 10 nhà họ Ngô Hồ Nam, Ngô Thính Hàn, cung thỉnh tổ tiên phán oan quyết ngục, phá cho ta. Ngoại truyện, chương thứ 35, phán oan quyết ngục. Nhà họ Ngô Hồ Nam, Ngô Thính Hàn. Lần đầu tiên tôi nghe thấy nhà họ Ngô Hồ Nam là ở chỗ Trần Tiên Sinh, về sau lại nghe thấy ở thôn Trương Gia Trùng Khánh. Tiếp đó là lúc bố Trương Mù nói với tôi chuyện thợ môn xuất hiện tình trạng cách thế hệ. Sau nữa là Lăng Giáng kể chuyện liên quan đến nhà họ Ngô Hồ Nam. Nhà họ Ngô Hồ Nam là gia tộc của bà nội tôi. Ngô Thính Hàn lại xuất thân từ nhà họ Ngô Hồ Nam. Nói như vậy, Ngô Thính Hàn ít nhiều cũng biết một chút về bà nội tôi. Nghĩ tới điểm này, tôi vội vã hỏi Ngô Thính Hàn có biết chuyện gì liên quan đến bà nội tôi khi còn sống hay không. Nhưng tôi còn chưa mở miệng, đã thấy Ngô Thính Hàn sau khi khấn xong, đã cầm cái bút lông dài 7 tấc ở trong tay, điểm mạnh một nét lên ổ khóa đồng. Tôi vốn tưởng sẽ gây ra động tĩnh lớn như là chát quỷ đao. Không ngờ sau khi nét bút kia hạ xuống, chỉ để lại giữa thân khóa đồng một chấm đỏ. Ngoài ra, cái gì cũng không xuất hiện. Ngay cả không khí xung quanh hình như cũng đã hạ nhiệt xuống. Tôi hỏi Ngô Thính Hàn: "Xong rồi?" Cô ta không để ý tôi, mà cau mày nhìn khóa đồng ở trên cửa. Sau đó chậm rãi quay đầu lại, mi tâm nhíu chặt. Bỗng nhiên, khóe miệng của cô ta chảy ra một dòng máu đỏ tươi, nhìn cực kỳ bắt mắt trên khuôn mặt trắng nõn của cô ta. Nhìn đến đây, tôi có chút luống cuống hỏi: "Này này, cô không sao đấy chứ? Cô đừng làm cho tôi sợ." Cô ta nghi hoặc nhìn tôi, lắc đầu, sau đó là lùi vài bước, đặt mông xuống đất ngồi, ngồi khoanh chân lại, lấy tay gạt ra đi vết máu, bày ra cái tư thế ngồi thiền của Phật giáo. Tôi vội vàng tiến lên hỏi cô ta: "Này, cô mau nói cái gì đi chứ?" Cô ta lạnh lùng liếc nhìn tôi, hỏi tôi một vấn đề rất kỳ lạ: "Anh thật sự không biết thợ thuật?" Vấn đề này tôi đã từng nghiêm túc suy nghĩ qua, bởi vì nếu nói tôi không có thợ thuật thì cũng không chính xác. Dù sao thì thủ thế sinh hỏa tôi biết, tiểu lục nhâm trưởng tôi cũng biết, khấu thạch khẩn nhưỡng cũng biết một ít, khiên quỷ thượng kiếm tôi cũng được từng thành công một lần. Nhưng nếu nói tôi biết thợ thuật thì toàn thân của tôi từ trên xuống dưới không có chút thợ khí nào. Một vài thợ thuật cơ bản nhất khi dùng cũng có lúc linh lúc không. Tôi không biết rốt cuộc có phải vì may mắn mà mèo mù vớ cá rán hay không, hay là có những thứ vốn dĩ không được coi là thợ thuật chân chính. Từ đầu cho đến cuối, tôi cứ có cảm giác tiểu lục nhâm trưởng chỉ là mẹo để đoán hùng cát, không có liên quan gì đến thợ thuật. Cho nên khi nghe Ngô Thính Hàn hỏi về vấn đề này, tôi cũng rất lúng túng, không biết là bản thân có biết hay không. Ngô Thính Hàn lại lên tiếng trước, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu: "Xét cho cùng, vẫn là mình sai rồi." Tiếng nói của cô ta rất nhỏ, nếu không phải tôi đứng rất gần, e là cũng không nghe thấy được. Nhưng cô ta nói mình sai rồi, là sai cái gì? Có phải cô ta sai vì tôi không biết thợ thuật? Hay là thực ra đây căn bản không phải là lục đạo luân hồi, mà là cái khác? Ngô Tĩnh Hàn nghe thấy câu hỏi của tôi thì lắc đầu nói: đúng là luật đạo luân hồi, nhưng mà tôi sai ở chỗ không tin lời ông nội nói. Kết quả hiện tại lại phải dính phải nhân quả của nhà họ Lạc các ngươi. Tiếng nói vẫn lạnh lùng, mặc dù cô ta đã nhăn mặt chút xíu, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái cảm xúc buồn phiền trên người cô ta. Những gì cảm giác được chỉ là lạnh như băng. Nhưng những lời cô ta nói khiến cho tôi có chút khó hiểu. Ông nội cô ta nói gì? Với lại, ông nội cô ta là ai? Chắc cũng không thể là ông bác Ngô Bình Giang đấy chứ. Nhìn tuổi tác của Ngô Thính Hàn cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu. Thời điểm ông bác bị chế tác thành người giấy, có lẽ cô ta còn chưa sinh ra. Nếu đã vậy, có lẽ cô ta không phải là huyết thống của ông bác. Ngô Thính Hàn nói: ông nội tôi là em họ của ông bác anh. Ồ, thì ra là anh em họ. Ông bác và bà nội vẫn còn anh em họ. Chuyện này vì sao tôi chưa từng nghe thấy ông bác nhắc tới? Vì sao ông ấy không nói cho tôi biết tôi vẫn còn họ hàng ở trên thế giới này? Nhưng tôi nghĩ lại, họ hàng có hơi xa. Tôi tính rất lâu mới biết nên xưng hô với Ngô Thính Hàn như thế nào. Có lẽ cô ta là chị họ xa. Đúng vậy, ngay cả chị họ cũng không phải, chỉ được tính là chị họ xa. Còn mẹ nó, đây rõ ràng là quan hệ họ hàng bắn đại bác cũng không tới. Cho dù là ông bác tôi nói cũng có vô dụng. Vô duyên vô cớ lại nhiều thêm một họ hàng không tính là quá thần thích, tôi còn rất vui mừng. Ít nhất thì trong hoàn cảnh tuyệt vọng này còn có một người chung chút huyết thống với mình, cứ cảm thấy an toàn hơn chút. Huống chi Ngô Thính Hàn chỉ liếc mắt cái đã nhìn ra lục đạo luân hồi, cũng có thể xem là một thợ thuật rất lợi hại. Tôi liếc nhìn vết máu vẫn chưa lau sạch ở trên miệng cô ta, trong lòng có chút hoài nghi. Nhưng mặc kệ thế nào, cô ta cũng chuyên nghiệp hơn tôi. Vì thế tôi hỏi: cô dính nhân quả gì của nhà chúng tôi? Cô ta nhìn tôi rồi hỏi lại: anh có biết phán oan quyết ngục hay không? Tôi đương nhiên lắc đầu, nghe cũng chưa có nghe qua. Cô ta nói: nhà họ Trương Trùng Khánh sở trường là làm người giấy, nhà họ Lăng Tứ Xuyên giỏi về làm hoa giấy. Hai nhà này anh đã đều gặp qua. Ngoài ra, nhà họ Tạ ở Hồ Bắc có thuật cạo đầu, nhà họ Vương Hà Nam có nghề thợ mộc, mà nhà họ Ngô Hồ Nam chúng tôi sở trường nhất là vẽ di ảnh, hóa trang cho người chết. Người trong ngành đều gọi chúng tôi là thợ vẽ. Quả nhiên cũng giống như thợ xây trần, Trần Tiên Sinh và đám người Trương Mù, Ngô Thính Hàn cũng là thợ nhân. Tào nào mà lúc trước cảm thấy hình bát giác mà Ngô Thính Hàn vẽ trên đất rất ngay ngắn, không ngờ cô ta thực sự là một họa sĩ. Nhưng còn không phải là họa sĩ bình thường, mà là một họa sĩ không vẽ vật sống. Nhưng cái đó và phán oan quyết ngục có liên quan gì? Ngô Thính Hàn không vội vã trả lời tôi mà hỏi lại: anh có biết người sau khi chết vì sao phải đặt một ngọn nến ở dưới đầu quan tài không? Tôi gật đầu nói: tôi biết. Châm một ngọn đèn, chiếu một con đường để tiễn người âm đến nơi họ nên đến. Ngô Thính Hàn nghe vậy thì gật đầu hỏi tôi: vậy anh có biết nếu người chết ngoài ý muốn, không kịp lập linh đường, không ai đốt đèn cho bọn họ, kiểu người âm này phải làm thế nào? Người chết ở ngoài đầu đường xó chợ được gọi là dã quỷ, là kiểu người âm không được vào dương trạch, tức là vào nhà người dương. Ngày trước Trương Mù cũng đã nói, những người này phải tìm được người có chuyên môn tiến hành siêu độ cho họ. Nhưng cái này cũng đã tồn tại một vấn đề, phải phát hiện ra họ rồi mới có thể siêu độ. Hơn nữa, cũng phải tìm có thiện tâm mới được. Dù sao thì đạo sĩ tiên sinh siêu độ người âm là một chuyện rất hao phí thời gian và tinh lực. Bình thường, có rất ít người đi làm việc này. Ngô Thính Hàn lại nói, cái này chỉ là phiến diện. Ngoài ra, mỗi một dòng dõi đều có thủ pháp riêng. Chỗ mạnh, chỗ yếu, tôi không nhận xét nữa. Nhưng thợ vẽ chúng tôi có phương thức đơn giản nhất. Không cần biết có đốt đèn hay không, đều có thể trực tiếp phá vỡ đường nhân gian, tiến người âm một đoạn đường cuối cùng. Cho nên, cái bút trong tay thợ vẽ chúng tôi được người trong giới xưng là bút phán quan của Diêm Vương. Tôi vội vàng hỏi, cho nên đây chính là phán oan quyết ngục mà cô nói. Cô ta nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Nếu chỉ có như vậy, tôi còn tốn giờ thời gian giải thích với anh làm gì? Lại là căn bệnh chung của bọn thợ nhân. Nói chuyện không bao giờ vào thẳng vấn đề, mà cứ phải quanh co lòng vòng nửa ngày. Tôi lại hỏi, thế vậy phán quan quyết ngục rốt cuộc là cái quái gì? Cô ta vẫn không trả lời tôi ngay, mà hỏi lại tôi. Tôi hỏi anh, lục đạo luân hồi vì sao lại khó giải với những thợ nhân khác? Tôi nói, thế còn không phải là vấn đề vừa mới thảo luận rồi đó sao? Bởi vì những thợ nhân khác không có cách nào xác định rốt cuộc đâu mới là đường nhân gian, không biết biện pháp để đi thử dùng từng cánh cửa một. Nếu đi sai một bước cũng đã xong đời. À, tôi hiểu rồi. Phán oan quyết ngục có phải là có thể tính ra đâu là đường dương gian không? Nói xong, tôi lại nhận được ánh mắt vô cùng khinh bỉ của Ngô Thính Hàn. Cô ta nói, trước kia nghe nói Trương Mùa Trùng Khánh tính khí bất thường hay cáu kỉnh, xem ra tính tình của hắn cũng không tệ lắm. Còn mẹ nó, lại cái quái gì vậy? Chúng ta đang thảo luận về phán oan quyết ngục đấy chị hai ạ, chị lại lôi Trương Mù vào đây làm gì? Vì thế tôi hỏi, lời này của cô là có ý gì? Cô từng gặp Trương Mù à? Cô ta nói, chưa gặp, nhưng mà nghe nói hắn ở chung với anh gần một năm rồi, nhưng lại không bởi vì anh mà kích động đến mức cầm dao chém chết anh. Ngoài chứng minh tính tình của hắn trầm ổn ra, còn có thể chứng minh cái gì? Tôi ngồi xổm trước mặt cô ta, yên lặng nhặt 4 đồng tiền ở dưới đất lên, chuẩn bị dùng thủ pháp đặc trị mèo đen của người âm Trần tiên sinh ném chết ả ta. Nhưng rất nhanh, tôi đau lòng phát hiện động tác của tôi đều lọt vào trong mắt cô ta. Hơn nữa, cho dù cô ta không phát hiện thì tôi cũng không đụng vào được. Cái bút lông trong tay cô ta thật giống như là có nam châm, có thể hút lấy đồng tiền về hướng đó. Bất đắc dĩ, tôi chỉ đánh yên lặng đút tiền đồng vào trong túi, ăn nói khép nép hỏi cô ta. Chẳng lẽ tôi nói không đúng? Cô ta nói, phán oan quyết ngục không tính được ra đâu là đường dương gian, mà chỉ cần nó chấm vào cánh cửa nào thì cánh cửa đó chính là đường nhân gian. Nghe nói như thế, tôi không nhịn được mà thét lên một tiếng. Còn mẹ nó, cũng quá chỉ gọi là bớt rồi. Cái này gần như là có thể được coi là khắc tinh trời sinh của lục đạo luân hồi. Mặc kệ người làm ra bao nhiêu cánh cửa đều vô dụng. Bút phán quan của họ chỉ cần chấm một cái, cửa sẽ tự sụp đổ. Thảo nào mà Ngô Thính Hàn nói lục đạo luân hồi ở trong mắt bọn họ chỉ là trò nhà quê nhảm nhí đối với nhà họ Ngô Hồ Nam. Lời ấy quả không sai. Không đúng, nếu chỉ chấm một cái là được, vì sao cô ta lại còn học cả móc mồm? Khóa đồng cũng không bị mở ra. Ngô Thính Hàn lạnh lùng lườm tôi nói, nếu hai vị bên trong nhà chính đều là người dương, thì tôi đương nhiên chỉ cần chấm một cái là mở được. Sở dĩ tôi bị phán oan quyết ngục phản phệ là bởi vì trong nhà chính có một người giống anh, người không người, quỷ không quỷ. Ngoại truyện chương thứ 36, nhất định không được mở miệng. Có một người giống tôi. Nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên của tôi chính là mẹ tôi. Lúc trước, mặc kệ là Trương Mù hay là Lưu Tăng Y đều đã từng nhắc tới qua chuyện này. Cho nên, hiện tại vừa mới nghe Ngô Thính Hàn nói người không phải người, quỷ không phải quỷ, tôi lập tức nghĩ đến mẹ. Nhưng hiện tại, là ai đã không còn quan trọng. Quan trọng là nên làm thế nào để cứu người trong sân nhà ra. Còn có một người thiếu mất kia, rốt cuộc là ai? Bầu không khí nhẹ nhõm bởi vì sự xuất hiện của Ngô Thính Hàn bỗng chốc đã biến mất. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi cảm thấy tất cả cảnh tượng xung quanh mình đều bắt đầu trở nên u ám. Mây đen trên đỉnh đầu không biết lại kéo tới từ bao giờ, che khuất đi mặt trăng trắng lạnh. Ngô Thính Hàn cũng ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Bây giờ tôi chỉ nhìn thấy may mắn là Ngô Thính Hàn đã bị thương không nặng. Nếu không, vận hạn của cô ta kéo đến, cả hai chúng tôi sẽ đều mất mạng. Tôi vội vàng hỏi cô ta, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cô ta nâng một ngón tay thon dài lên chỉ tôi, rồi lại chỉ cái cửa mà nói. Chẳng lẽ tôi chưa nói đủ rõ à? Tôi ra sức lắc đầu, sợ dưới điều kiện ánh sáng có hạn, cô ta không nhìn thấy. Cô ta thở dài một tiếng rồi nói. Phán oan quyết ngục, mở ra thông đạo gì? Quyết định bởi vì người quỳ ở bên trong sân nhà là người như thế nào? Tuy rằng tôi không vào được, nhưng anh có thể. Nghe nói vậy, tôi lúc đầu còn không hiểu lắm, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra. Nếu ở trong sân là một người không phải người, quỷ không phải quỷ, vậy tôi tiến vào chẳng phải là vừa vặn. Nghĩ đến đây, tôi xoay người định đá cửa đi vào. Nhưng lần này, chân còn chưa dơ lên, đã bị cô ta gọi lại. Chưa nói anh vào, có đánh thức được bọn họ hay không? Ngay cả việc anh có vào được nhà chính hay không cũng là một vấn đề. Tôi hỏi vì sao lại vậy thì cô ta nói, người dương đều có đường dương gian, âm phủ có đường âm phủ. Tôi vừa mở ra con đường này, âm không âm, dương không dương, trong đó sẽ xuất hiện cái gì? Nói thật, chính tôi cũng không biết. Anh chắc chắn muốn vào. Nghe vậy thì tôi cười khổ một tiếng mà nói. Trong sân đều là người thân thiết với tôi nhất trên thế gian này. Tôi đã dường mắt nhìn một người quan trọng nhất với mình đã biến mất. Cảm giác đau khổ đó tôi không muốn cảm nhận lần thứ hai đâu. Vào, nhất định tôi phải vào. Tôi thấy con người của Ngô Thính Hàn khẽ phát sáng. Cô ta hơi gật gật đầu, không nói gì. Sau đó đứng dậy, bắt đầu vẽ lên mặt đất. Đều nói lúc đàn ông chăm chú làm một việc gì đó nhìn rất đẹp dai, nhưng mà thực ra phụ nữ cũng vậy. Hiện tại nhìn Ngô Thính Hàn chú tâm vẽ tranh, xinh đẹp muôn phần. Nhất là dưới ánh trăng nhàn nhạt của mùa hạ, trông cô ta càng giống như một vị tiên tử trên cung trăng. Tôi đột nhiên nghĩ, nếu lần này có còn sống ra khỏi được lục đạo luân hồi, còn có thể gặp lại được Trương Mù, tôi nhất định sẽ giới thiệu vị chị họ này của tôi cho anh ta làm quen. Dù sao thì hai người bọn họ đều thích mắng tôi là thằng ngốc, nói không chừng lại yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng lắc đầu. Đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ ra ba cái chuyện vớ vẩn đó. Vì thế tôi thu hồi suy nghĩ, nhìn thoáng qua bức tranh mà Ngô Thính Hàn đang vẽ. Cô ta dùng đỉnh bút vẽ một cái vòng tròn thật lớn. Càng khiến cho tôi khiếp đảm chính là cô ta gần như chỉ dựa vào tay không cũng đã vẽ ra được một hình tròn không kém cạnh hơn so với hình tròn được vẽ bằng compa. Cô ta đứng ngoài đường kính khoảng 1 mét ngắm nghía, tay phải nhanh như một cơn gió liên tục kết các thủ ấn mà tôi nhìn không hiểu. Miệng thì lẩm bẩm, tôi một câu cũng không nghe rõ. Ấn pháp trên tay cô ta không giống như ấn pháp mà tôi đã từng nhìn thấy Trần Tiên Sinh và Lưu Tăng Y, Trương Mù, chưa nhìn thấy bọn họ dùng bao giờ. Bọn họ hầu như khi kết ấn, hơn phân nửa đều là dùng tay trái, hay là dùng ngón cái và ngón trỏ để làm chủ ấn. Nhưng Ngô Thính Hàn thì hoàn toàn ngược lại. Cô ta dùng tay phải, chủ ấn chỉ là ngón út là cầm đầu. Nếu chỉ có mỗi vậy, còn chưa đủ khiến cho tôi ngạc nhiên, thì một màn tiếp theo mới khiến cho tôi trợn mắt há mồm. Chỉ thấy cô ta đứng giữa vòng tròn, hai tay chắp lại, bút lông kẹp vào giữa hai tay, miệng thì niệm niệm một hồi. Chợt nghe thấy cô ta khẽ hô lên một tiếng, hai tay tách ra, nắm vào trong hư không. Tôi nhìn mà trong mắt của tôi thiếu chút nữa đã rơi mẹ ra ngoài. Cái bút lông ban đầu bỗng phân thân ra từ một thành hai. Hai tay trái phải của cô ta đều giữ một cây bút lông. Thân bút lơ lửng xoay quanh, đỉnh bút vừa vặn rơi xuống bên rìa của hình tròn. Thân người của cô ta xoay tròn, cánh tay động đậy, cổ tay tác động lên đỉnh bút lông, quay một vòng tròn ngay tại chỗ. Đợi tới khi cô ta đứng dậy, trong vòng tròn lại nhiều thêm một cái hình lục giác. Bút pháp tinh tế khiến người ta tặc lưỡi. Vẽ xong, cô ta rời khỏi vòng tròn, bắt đầu vẽ các điểm thẳng bên ngoài vòng tròn. Lần này tôi nhìn thấy rất rõ, có phần giống với lúc Trần Tiên Sinh cởi giày âm cho tôi, là 8 phương vị của bát quái. Cô ta vẽ xong, đặt những đồng tiền có số lượng khác nhau vào các vị trí. Cô ta cố tình dặn dò qua, nếu tôi tiết lộ số lượng tiền đồng và cách xếp ra, cô ta sẽ giết chết tôi. Vì thế tôi đành cúi đầu nghe lệnh. Đợi tới khi cô ta đứng lên thêm một lần nữa, dưới đất đã xuất hiện một cái bát quái hình lục giác, nhất là hai con cá âm dương giao hòa lại với nhau, sinh động như thật. Cởi quần áo ra, ngồi vào trong với tư thế giống như tôi vừa ngồi. Tôi không biết là cô ta có ý gì, nhưng vẫn nghe theo lời cô ta, ngồi vào giữa hình bát quái, đối mặt với cánh cửa, ngồi xếp bằng. Tôi ngồi xuống, cô ta đi ra sau lưng tôi, viết một cái chữ thật to lên trên lưng. Nét bút rất nhiều, lúc đầu tôi còn có thể theo kịp được, nhưng càng về sau, càng không hiểu là cô ta đang viết chữ gì. Viết xong, cô ta lại đi tới trước người tôi, chuẩn bị vẽ chữ. Nhưng nhìn thấy chuông chấn hồn đeo trên cổ tôi, cái bút đang hạ xuống trong tay bỗng dừng lại. Cuối cùng nghĩ nghĩ rồi nhét bút lông vào trong tay tôi, không vẽ thêm hình nào nữa. Cô ta nói, tôi ở bên ngoài lục đạo luân hồi, dùng bát môn kim tỏa trận để trấn trụ, hy vọng có thể đảm bảo anh không chết. Nhớ đấy, nhất định đừng có mở miệng, vạn sự cũng chớ quay đầu, đi mau về mau. Nói xong lời này, cô ta không dấu hiệu báo trước, hùng hăng đạp mạnh lưng tôi một cái. Tôi đang ngồi bị cô ta đá ngã nhào vào trong sân, tay cầm vào khóa đồng, trong phút chốc đã bị tôi mở ra. Tôi đang định quay đầu lại nhìn cô ta, nhưng nghĩ vừa rồi cô ta đã dặn không được quay đầu. Tôi vội vàng xoay cả người nhìn lại, phát hiện ra cửa sân lần nữa đã đóng lại. Cũng không biết sau khi cô ta giao bút lông lại cho tôi thì cô ta phải làm thế nào. Nhưng hiện tại không phải là lúc tôi lo lắng vấn đề này. Tôi vừa xoay người lại định ngẩng đầu lên, đã thấy trước mặt xuất hiện một đôi mắt tròn trịa nhìn tôi chằm chằm. Bạn có thể tưởng tượng được cái hình ảnh như vậy hay không? Trong lúc bạn đang cúi gằm mặt vô tình xoay người, khi ngẩng đầu lên, trước mặt bạn lại là một gương mặt trắng bệch không có chút sắc máu, mà trên khuôn mặt còn có một đôi má đỏ chói. Khủng bố nhất, mắt mũi miệng đều được vẽ lên. Ông bác người giấy. Tôi thiếu chút nữa đã kinh hô thành tiếng. Vẫn may, tôi kịp thời lấy tay bịt kín miệng. Nếu không, tiếng vang kêu lên, không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng ông bác người giấy không phải là đã hoàn toàn mai danh ẩn tích sau cuộc đại chiến thiên nhân rồi sao? Vì sao lại xuất hiện ở trong này? Quan trọng nhất là, nó rốt cuộc là ảo giác của tôi, hay là thật sự đã đi tới nơi này? Nếu là vế sau, vậy không cần phải nói nữa. Trong cuộc đại chiến đó, những người thế hệ nhà họ thì thực ra không hề biến mất thật, chỉ là đi tới một thông đạo âm không âm, dương không dương. Tôi không có thời gian để suy nghĩ đến vấn đề đó, vòng qua ông bác người giấy, tiếp tục đi lên phía trước. Vừa mới đi được hai bước, chân tôi dừng lại, không dám động đậy, bởi vì tôi thấy trước cửa nhà mình, từ trái qua phải, có những người đã đứng theo thứ tự, bắt đầu từ thợ xây trần, Vương Nhị Cẩu, bé gái tóc bím đuôi ngựa không có mặt, Phùng Vĩ Nghiệp, cô chủ nhiệm. Bọn họ thấy tôi đến, trên mặt đều xuất hiện một nụ cười mỉm quỷ dị. Khủng bố nhất là bên trong nhà chính, bố mẹ tôi đang quỳ ở giữa. Trước mặt bọn họ là một cỗ quan tài đen sì. Tôi chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra, đó là quan tài dùng trong lần đưa tang ông nội. Bố mẹ tôi đang quỳ trước linh đường của ông nội. Tôi vốn tưởng đây là ảo giác, nhưng đúng lúc này, cỗ quan tài đen sì trong nhà chính lại chậm rãi mở ra. Một thân ảnh mặc áo liệm thêu hoa màu xanh, thẳng đứng mà đứng dậy từ trong quan tài. Miệng há to, gần như có thể nuốt chửng được một cái đầu. Đúng lúc này, bả vai của tôi đột nhiên bị người ta vỗ một cái. Một tiếng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đã vang lên bên tai. Mày tìm tao đấy à? Tôi thét a to một tiếng. Lúc này, tôi đã mở miệng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 91 của bộ truyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.